lại hướng Hứa Dịch nhìn một cái. Hứa Dịch lập tức công khai, theo trong túi lại móc ra một đôi găng tay. Thật là chuẩn bị đầy đủ hết. Mà Diệp Oản Oản nhìn lấy cái kia cặp bao tay, mặt đều đen rồi. Cơm nờ, nàng mới vừa rồi cố ý nói như vậy, là nghĩ, muốn, vung hắn một cái a. Bình thường phản ứng của nam nhân chẳng lẽ không phải là kéo tay nhỏ của nàng, dùng thân thể nhiệt độ ấm áp ta sao của nàng. Móc ra một đôi găng tay là cái quỷ gì?